Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1919, Đại Nhật Như Lai 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt, Già La Thụ sụp mí nghiêm túc, trong lòng lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, ngửi được nguy cơ tử vong. A Tô La thì thôi, Hứa Thất An và thần thù mới là kẻ địch đáng sợ. Hai người liên thủ tận tình thi triển bạo lực, Bất Động Minh Vương tuyệt đối không chống đỡ được ba hơi thở. Phải biết rằng, phòng ngự đại trận cũng ngăn không được bọn họ. Đôi mắt đẹp của Lưu Ly Bồ Tát chợt lóe sáng, lấy nơi nàng đặt chân làm trung tâm. Vô sắc Lưu Ly lĩnh vực nhanh chóng mở rộng, mang tất cả màu sắc quanh mình cướp đi, để mọi sự vạn vật hóa thành đen trắng thuần túy. Phương diện này bao gồm thần thù, Hứa Thất An, cùng với các cường giả siêu phàm phía sau bọn họ, đọng lại tư duy của bọn họ, đọng lại động tác của bọn họ. 12 đôi cánh tay của thần thù pháp tướng đâm vào hư không dùng sức xé. Một bên khác, Hứa Thất An làm ra động tác tương tự. Ầm, không khí phát ra tiếng vang nặng nề. Vô sắc lưu ly kết giới tựa như mặt gương, đồng thời xuất hiện hai chỗ hổng, phân biệt đến từ Hứa Thất An và thần thù. Ở dưới bạo lực của hai người, vô sắc lưu ly lĩnh vực không chống đỡ qua được một giây. Lúc này, thần thù và Hứa Thất An cùng A Tô La cách Già La Thụ đã gần trong gang tấc. Đột nhiên, trong thiên địa vang từng đợt phạm âm, chiếu xuống ánh vàng rực rỡ, chiếu xạ ở trên thân thiếu niên tăng nhân Quảng Hiền. Đỉnh đầu của hắn dâng lên một pháp tướng diện mạo từ bi. Hai tay chắp lại, Đại Từ Đại Bi pháp tướng. Khoảnh khắc phạm âm vang lên, Lý Diệu Chân cùng Kim Liên đạo trưởng lập tức dương thần xuất khiếu. Dương thần của người trước chưa thể hoàn toàn miễn dịch Đại Từ Đại Bi pháp tướng ảnh hưởng, không thể tránh khỏi sinh lòng từ bi. Kim Liên đạo trưởng cũng thế, nhưng so với Lý Diệu Chân tốt hơn một chút, nhưng không thể sinh ra chiến ý, không đại biểu không thể làm ra ứng đối. Hai dương thần đồng thời lao về phía Hứa Thất An, tính hợp sức hai người, lấy phương thức nhập vào thay hắn trừ khử lực lượng từ bi ảnh hưởng. Lấy tu vi Hứa Thất An, chỉ cần có một cơ hội bên ngoài sử dụng chút ảnh hưởng, hắn có thể tự thoát khỏi. Ầm, trên bầu trời nổ vang tiếng sét, đánh xuống từng cột sét to như vại nước, mang hai đạo dương thần nuốt chửng. Nạp Lan Thiên Lộc nơi xa ra tay ngăn trở, lấy lôi phạt khắc chế hai dương thần. Ở dưới Đại Từ Đại Bi pháp tướng chiếu khắp Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tôn Huyền Cơ cùng Triệu Thủ lộ ra nét từ bi, suýt nữa muốn chắp hai tay lại, niệm một tiếng A Di Đà Phật. Trong ba người xung phong hãm trận, động tác của thần thù hơi ngưng trệ, Hứa Thất An và A Tô La thì bị Đại Từ Đại Bi pháp tướng ảnh hưởng, lộ ra nét mặt từ bi. Chỉ là Hứa Thất An trong từ bi mang theo hoảng hốt, mang theo kháng cự, mà A Tô La hoàn toàn đắm chìm ở trong bầu không khí từ bi. Bắt lấy cơ hội lướt qua trong nháy mắt, Già La Thụ phóng người lên, trong bước chân rầm rầm rầm bổ về phía A Tô La. Hắn không có lòng tin giết chết Hứa Thất An, nhưng A Tô La chưa tới nhất phẩm, cho dù không có kim cương pháp tướng, Già La Thụ vẫn có nắm chắc ở dưới tình huống đối phương không phản kháng, làm bị thương nặng, thậm chí giết chết phản đồ này. Bên kia, sau khi cột sét bổ xuống, Lý Diệu Chân và Kim Liên đạo trưởng thay đổi sách lược. Trong dương thần người sau tách ra một pháp tướng che kín giáp đá. Thạch tướng này thân thể bành trướng, ở đỉnh đầu mọi người hóa thành một tấm khiên đá. Thổ khắc hỏa, cũng có thể khắc lôi điện. Lý Diệu Chân thì lao đầu vào trong cơ thể Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nàng vốn là muốn nhập vào Triệu Thủ, nhưng Triệu Thủ có Hạo Nhiên chính khí thêm thân, bách tà bất xâm, dương thần không thể nhập vào. Thân thể mềm mại của Cửu Vĩ Thiên Hồ run lên, khôi phục một tia tỉnh táo. Không, không được, vẫn là không thể khôi phục ý chí chiến đấu. Trong đầu Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện lên đủ loại ý niệm. Sau khi phát hiện mình vẫn như cũ không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng, quyết định thật nhanh, ngửa đầu phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng rít tựa như ma âm, mang theo hiệu quả đâm xuyên rất mạnh. Đây là một trong các thiên phú thần thông của cửu vĩ. Lúc trước khi đoạt lại Vạn Yêu Sơn, nàng từng dùng một chiêu này bài trừ kinh Phật tẩy não. Đám người triệu thủ ở dưới ma âm đâm xuyên, tìm về một chút lý trí, nhưng không thể hoàn toàn giãy thoát đại từ đại bi ảnh hưởng. Nhưng tiếng ma âm ảnh hưởng nguyên thần này nghe vào trong tai Hứa Thất An, lại như trống chiều chuông sớm, lập tức giúp hắn thoát khỏi đại từ đại bi ảnh hưởng. Ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén. Hứa Thất An nhìn quanh mình, trong mắt chiếu ra già la thụ một cú đấm đánh nổ đầu Atola. Bên kia, 12 đôi cánh tay của thần thù khép lại, giống cỏ bắt ruồi cắn nuốt sâu bọ, mang Quảng Hiền Bồ Tát nuốt chửng. Đại từ đại bi pháp tướng lập tức tiêu tán, mọi người khôi phục ý chí. Lưu Ly Bồ Tát thi triển hành giả pháp tướng mang theo Quảng Hiền Bồ Tát xuất hiện ở nơi xa. Thần thù ôm trượt, già la thụ lập tức bỏ qua Atola, đang muốn tránh đi Hứa Thất An. Ở lúc này, Atola không đầu giang đôi tay, cánh tay trái lượn lờ lửa, cánh tay phải nở rộ ánh sáng kỳ ảo. Hai cánh tay tựa như kìm sắt, ôm chặt lấy già la thụ. Nếu có thể giết già la thụ, Atola không ngại liều cả tính mạng. Đây là giác ngộ của hắn. Hai mắt già la thụ chợt lóe sự dữ tợn, cơ bắp bùng nổ, đang muốn bắt pháp quyết triệu hồi bất động minh vương pháp tướng. Đánh chết tên phản đồ này. Kim Liên đạo trưởng cách không trung vươn lòng bàn tay, nhắm vào già la thụ, suy yếu bộ phận phúc duyên, gia tăng vận rủi của hắn. Lý Diệu Chân ăn ý lấy ra phù đồ bảo tháp, đỉnh tháp hiện lên, đại trí tuệ pháp tướng, bánh xe ánh sáng xoay ngược, đầu óc già la thụ vang lên ong một tiếng. Tạm thời mất đi năng lực tự hỏi, vốn vị cách của phù đồ bảo tháp là không thể ảnh hưởng hữu hiệu đến già la thụ, nhưng hắn bị Kim Liên đạo trưởng suy yếu phúc duyên, vận khí trở nên không tốt lắm, mà phù đồ bảo tháp ở trên cơ sở bản thân được phúc duyên Lý Diệu Chân thêm vào, bên tăng bên giảm, Tôn Huyền Cơ lược trận mà ra, vung tay ném ra một sợi dây thừng màu đen nhạt, mang thần thù và Atola buộc chặt ở một chỗ, đồng thời lòng bàn tay đẩy ngang, đẩy ra một trận pháp, khiến mặt đất dưới chân hai người hóa thành vũng bùn. Nước bùn dọc theo hai chân leo lên, gắt gao trói buộc, cửu vĩ thiên hồ bay lên trời. Phía sau 9 cái đuôi xòe ra, yêu dã xinh đẹp, chúng nó lướt trên không trung, mang Atola và già la thụ quấn quanh cùng một chỗ. Cách chương